Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, cưng chiều Lý Thế Dân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu công bộ người ngày đêm không ngừng làm gấp rút. Cầy càng cong rất nhanh liền ném vào sử dụng. Hơn nữa tin tức này, ở thành Trường An cũng từ từ truyền ra. Phủ Cửu công chúa điện hạ, nghe nói Tần Thiên cải tiến cầy, chế ra cầy càng cong, có thể đem cầy đất hiệu suất nâng cao rất nhiều đây. Hôm nay Thánh Thượng đã lệnh công bộ làm gấp rút, đưa vào sử dụng, A Phi lại đem mình nghe được tin tức cùng Cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe được tin tức này sau đó, ngược lại có chút khiếp sợ. Nàng làm là công chúa, đối với một ít nông nghiệp sự việc vẫn hiểu, dường như viên cầy từ Hán Triều bắt đầu đã sử dụng. Dùng mấy trăm năm, ở nơi này mấy trăm năm bên trong, cũng không gặp có người cải tiến, có thể Tần Thiên làm sao đột nhiên liền cho cải tiến. Hơn nữa nghe A Phi theo như lời, thật giống như hiệu suất cũng không tệ lắm, đối với Tần Thiên bản lãnh này. Nàng dĩ nhiên là vui mừng, bất quá lúc này nàng nhưng biểu hiện có chút lãnh đạm. Nói, cái này Tần Thiên, trong ngày thường cực kỳ tham tiền, đánh sơi bông cũng không biết kiếm bao nhiêu tiền, cái này cầy càng cong sợ cũng không thiếu muốn thưởng chứ. A Phi lắc đầu một cái, Thánh Thượng là chuẩn bị thưởng hắn, bất quá hắn không có cần, không có cần. Cửu công chúa có chút giật mình, bởi vì là nàng lấy là Tần Thiên nhất định sẽ muốn. Bất quá rất nhanh, nàng liền nhiều ít hiểu một điểm. Đối với Tần Thiên vậy càng có một ít kính ý. Nàng biết, Tần Thiên nhất định là người có nguyên tắc, một ít buôn bán tiền. Hắn có thể được lợi, nhưng giống như loại này đối với người dân hết sức có lợi tiền. Hắn cũng không biết được lợi. Thật ra thì cũng tốt hiểu, cây bông vải tuy tốt, nhưng trồng đều là thế gia quyền quý, bọn họ loại liền sau đó, cũng là mình mặc, tuyệt sẽ không để cho những cái kia phổ thông người dân xuyên. Những cái kia người dân vậy không mua nổi, như vậy, Tần Thiên chính là kiếm bọn họ tiền thì như thế nào? Có thể làm ruộng à? Quan hệ đại đường rất nhiều phổ thông người dân có phải hay không có thể tại hạ một năm có cơm ăn. Đây chính là phổ thông dân chúng việc lớn. Tần Thiên làm sao sẽ cầm cái này kiếm tiền. Vốn là đã bị Cửu công chúa đè xuống lòng. Đột nhiên lại nhao nhao muốn thử đứng lên. A Phi đổ không biết Cửu công chúa là nghĩ như thế nào. Chẳng qua là đột nhiên hỏi. Công chúa điện hạ. Minh trên thiên thánh phải đi bên ngoài thành cúng tế, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, hoa màu được mùa, ngài đi không? Lúc này cúng tế, đối với đại đường mà nói là một kiện chuyện rất trọng yếu. Đến lúc đó văn võ bá quan cũng sẽ đi. Cửu công chúa đột nhiên sinh ra một cái tâm tư, nói, đi. A Phi gật đầu tỏ ý biết, sau đó liền đi xuống chuẩn bị đi. Thời gian qua rất nhanh, sáng sớm ngày kế, Lý Uyên mang văn võ bá quan đi tới ngoài thành một khối trên đất. Ở lễ bộ dưới sự chủ trì, bắt đầu cúng tế, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Tần Thiên đứng ở trong đám người, vốn là hắn là ở xem Lý Uyên cúng tế. Bất quá vừa nghiêng đầu thấy Cửu công chúa ở cách đó không xa hướng hắn bên này nhìn quanh. Hắn nhất thời tim đập rộn lên đứng lên. Ngay sau đó, hắn liền hướng Cửu công chúa đi tới. Công chúa điện hạ cũng tới. Tần Thiên hỏi một câu. Cửu công chúa nói, làm sao, bổn công chúa không thể tới. Đây cũng không phải. Cửu công chúa nhìn một cái Tần Thiên. Nói, bên kia thả chính là ngươi cải tạo cầy càng cong. Không sai. Cái này cầy càng cong dùng rất thuận lợi, trừ cầy càng cong bên ngoài, ta còn lại phát minh một loại máy gieo hạt. Đến lúc đó chỉ cần đem lúa mì hạt giống rót vào máy gieo hạt trong. Dùng bò ở trước mặt kéo là được, như vậy trồng ra hoa màu. Rất thẳng, lúc này cày bừa sau đó loại. Vậy đều là dùng cái cuốc kéo từng cái câu. Sau đó đem hạt giống vải lên đi lại bao trùm ở là được. Nhưng như vậy, quá chậm một ít, cho nên Tần Thiên trở về sau đó, liền lại chế tạo một loại máy gieo hạt. Máy gieo hạt tương đối mà nói muốn lớn hơn nhiều. Cùng tay đẩy xe có chút giống như, có hai cái dài đem. Cái này chủ yếu là đeo vào bò trên người, trừ cái này cái ra. Còn nữa chính là đựng hạt giống địa phương. Cái này tương đối khảo cứu, bởi vì là chủng tử muốn gieo giống đều đều, vậy sẽ phải để cho lúa mì rơi không nhiều không thiếu mới được. Tần Thiên thật ra thì cũng chính là tùy tiện nói một chút. Có thể cửu công chúa sau khi nghe được, nhưng là sững sốt một chút. Vốn là hắn lấy là Tần Thiên cũng chỉ là chế tạo cầy càng cong. Không nghĩ tới phát liên tục hạt giống đồ liền phát minh đi ra. Nghe Tần Thiên tự thuật, muốn vật này thật có thể phải, vậy gieo giống thời điểm coi như dễ dàng hơn à. Hơn nữa, lúa mì trồng ngay ngắn, mọc nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Cùng ta phụ hoàng nói qua sao? Đã cùng thánh thượng đề cập tới, công bộ người đang đuổi chế, mang trồng lúc này liền có thể đưa vào sử dụng. Cửu công chúa ồ một tiếng, lòng nhưng không ngừng nhảy. Ngày hôm nay sở dĩ tới, cũng chỉ là muốn hơi khoảng cách gần liếc mắt nhìn Tần Thiên. Không nghĩ tới hắn nhưng đi tới, còn cùng mình nói những thứ này. Cái này làm cho nàng trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình. Hôm nay thành Trường An, có quan hai người bọn họ sự việc mặc dù không như trước kia truyền như vậy múp. Nhưng vậy khó tránh khỏi bởi vì là hai người lần nữa đụng đầu mà bị người nhắc tới à. Cho nên, hai người đã nói như vậy mấy câu sau đó. Cửu công chúa liền tìm một cái cớ rời đi. Ngoại ô gió dần dần lớn lên. Thổi tới trên người ngược lại cũng thoải mái. Một mảnh lại một mảnh hoa màu cũng cho cày qua. Nhưng vẫn là giữ lại một nhỏ mảnh. Cúng tế sau khi kết thúc. Lý Uyên mang người đi tới liền mảnh đất kia trước mặt. Tới, tới, để cho chấm vậy thử một chút cái này cầy càng cong. Thế Dân, ngươi ở trước mặt dắt bò. Lý Uyên vừa nói, liền vén lên ống tay áo. Thật giống như đại kiền một chàng tượng như. Mà hắn lời này mở miệng, đi theo văn võ bá quan. Không hề thiếu đều là vẻ mặt biến đổi. Năm trước cúng tế, dắt bò việc này đều là thái tử Lý Kiến Thành làm. Có thể năm nay lại trở thành Lý Thế Dân. Vậy thái tử và Tần Vương hai người ai hơn được cưng chiều? Cũng chỉ liếc qua thấy ngay liền chứ. Lý Thế Dân có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá vẫn là vội vàng lĩnh mệnh chạy đi dắt bò. Năm nay hắn có thể nói là lập công lớn. Trước không nói người mình Tần Thiên cải tiến cầy càng cong cùng với chế tạo máy gieo hạt. Hãy thu phục Khánh Châu, đánh dân tộc thổ dục hồn lên hàng đơn, thì đã là lớn công một món. Lý Uyên nếu không đối với hắn một phen khen ngợi, thật tốt trấn an, thật là có điểm không nói được. Lý Thế Dân dắt bò đi ở phía trước, Lý Uyên một người kéo tay áo đỡ cầy. Hắn tuy là quý tộc xuất thân. Nhưng cái này sống hàng năm cũng làm, vậy coi như có thể thích ứng, cho nên hai người phối hợp coi như là rất tốt. Thái tử Lý Kiến Thành đứng tại chỗ đầu, nhưng là thần sắc ngưng trọng, sắc mặt tái xanh, tức giận tới cực điểm. Hắn mới là thái tử, mới là đại đường người thừa kế à, làm sao phụ hoàng hắn lại để cho Lý Thế Dân dắt bò? Hắn còn có nửa điểm đem hắn làm thái tử ý nghĩa sao? Lý Kiến Thành cắn chặt môi. Nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, hắn lập tức phất tay áo liền đi. Cầy kéo một cái qua lại sau đó. Thời gian đã đến chưa? Bầu trời mặt trời dần dần nóng rực. Lý Uyên mệt đầu đầy mồ hôi. Dừng lại sau đó. Nói, làm nông dân không dễ dàng à? Quá cực khổ. Ta đại đường muốn yêu thích con dân mới được. Lý Uyên vừa nói, mọi người rối rít đi theo phụ họa. Tần Thiên cũng nói, thánh thượng nói đúng à. quốc đất hòa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi hòa hạ thổ. Ai ngờ trong mâm bữa ăn, Viên Viên tất cả khổ cực à? Tần Thiên thuận miệng nói. Mọi người sững sốt một chút, Lý Uyên đột nhiên quát lên. Tốt một câu Viên Viên tất cả khổ cực à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y. Thánh https://tiuyencv.com/chéo/soa/noi-dou/noi-siu/noi-sap/noi-y-noi-tans/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.